Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, số mệnh. Ta vậy mới không tin. Atyria cùng Gilgamesh tương tính rất kém cỏi. Nàng đối với Gilgamesh cái kia cao cao tại thượng ngự khí rất không ưa. Nhưng dưới mắt không phải chú ý vấn đề này thời điểm. Đan Su Chi Ấn cao giọng đưa tới chính mình anh linh chiến mã, Atyria lập tức xoay người mà lên, một ngựa đi đầu xông vào trong bầy quái vật, tia sáng lấp lánh thanh kiếm cắt vào trong đó một con quái vật trong cơ thể. Mặc dù thuận lợi dùng Excalibur đem địch nhân đánh chết, nhưng Atyria sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, những quái vật này nhục thể cường độ không phải bình thường. Cho dù dùng sắc bén thanh kiếm chém vào cũng cần tốn hao không ít khí lực. Chân sau gia nhập chiến trường lá sâu càng là khắc sâu cảm nhận được những quái vật này lao mưu lực. Phòng ngự, cấp B bảo cụ Mortal Blade nắm giữ vượt qua tự thân đẳng cấp sắc bén độ. Nhưng Mortal Blade chém vào trên người địch nhân xúc cảm phi thường không thuận. Lực cản vượt mức bình thường lớn. Tựa hồ có chút chủ quan liền sẽ để katana rời tay bay ra. Tại Mortal Blade bên trong gia trì càng nhiều ma lực, lợi dụng ma lực phóng xuất cưỡng ép đánh chết một cái la mu. Lá sâu sắc mặt cũng biến thành 10 phần ngưng trọng. Sách, không hổ là Tiamat tự tay chế tạo ra, New Tai. Trừ sâu xí cùng thiên tính tàn bạo bên ngoài. Ở mọi phương diện tố chất bên trên đều viễn siêu con người thực sự. Nắm giữ vô tận ma lực là sâu, đều cảm thấy phí sức. Thân là nhân loại Atyria tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Mỗi một kích đều cần ngoài định mức gia tăng ma lực mới có thể đánh chết địch nhân. Cho dù có trong cơ thể hồng long trái tim làm ma lực lô tâm tiếp tục bổ sung ma lực, Atyria trong chiến đấu cũng có thể cảm thấy áp lực dần dần tăng lên. Lá Thâu cùng Atyria đầu tiên hợp lực xuôi theo thành thị trung ương đại lộ đẩy tới. Tại đại lộ bên trên xé mở một con đường máu đẩy tới đến trước cổng chính. Từ Atyria tạm thời ngăn trở ngoài cửa thành còn tại tiếp tục tràn vào La Mu. Lá Thâu đột nhiên trầm xuống đem lóe ra oánh nhuận tia sáng tay trái đập vào trên mặt đất. Thành Uruk bên trong sụp đổ dân trạch cấp tốc phân giải. Lộ ra bị vùi lấp tại phế tích phía dưới thụ thương cư dân. Lá Thâu lại đem những tài liệu này ra cố chuyển di dùng để phủ kín cửa chính. Một đạo từ mặt đất dâng lên tường đá đem cửa thành chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Tạm thời ngăn chặn La Mu viện quân vào thành. Atyria, chia ra hành động, soạt. Mortal Blade cắt ngang đánh chết một tên ý đồ đánh lén La Mu. Vứt bỏ trên thân đao dòng máu màu tím. Lá Sâu đối với đồng dạng lâm vào vây quanh Atyria nói ra. Ta đi thành thị phía đông, phía tây giao cho ngươi. Tận khả năng đánh chết địch nhân. Thanh lý mất nội thành địch nhân về sau. Chúng ta tại tế tự tràng trước bậc thang tập hợp. Không có vấn đề. Xuất phát. Đan Su Chi Ấn tại chủ nhân mệnh lệnh dưới bắt đầu cao tốc cơ động. Atyria lợi dụng chiến mã lực trùng kích giảm bớt đồng thời đối mặt số nhiều La Mu áp lực. Lá Thâu lợi dụng luyện thành thuật làm phụ trợ. Một bên lợi dụng hoàn cảnh phong tỏa La Mu hành động. Một bên dùng rune phù văn đối với mình tiến hành thời gian ngắn gia trì. Đột nhiên tăng nhanh động tác tần suất đem bốn phía La Mu đánh một cái xước tay không kịp. Lá Thâu bằng vào cường hóa sau năng lực liên tục đánh chết phụ cận ngay tại hình thành vây quanh. La Mu, một đường hướng địch nhân tập trung nhất phương hướng cuồng đột tiến mạnh. Hy vọng còn kịp, ta cũng không hy vọng lần thứ nhất gặp mặt liền trở thành vĩnh biệt a, chỉ là xuất hiện trong. Thành La Mu cũng đã đầy đủ khó chơi. Tự mình cùng chúng nó chiến đấu qua La Sâu trong lòng có chút sầu lo. Những thứ này chỉ có thể tại mặt đất hành tẩu La Mu vẫn chỉ là con nhỏ thể. Phát dục thành thục La Mu trên lưng sẽ mọc ra cánh. tiến một bước tăng cường lực cơ động cùng cường độ thân thể. Thực lực yếu một điểm, anh linh một chọi một đối mặt thành niên thể La Mu chỉ sợ cũng không là đối thủ. Tìm được, đã có thể được xưng là new tai. La Mu đương nhiên là có trí tuệ, mà lại bọn chúng trí lực còn không thấp. Một mực tại nội thành bốn phía bôn ba nghĩ cách cứu viện nạn dân Shizuri bị La Mu để mắt tới. Bọn chúng đại khái có thể đoán được vị này nữ tế ti dài là nội thành đại nhân vật. Đáng giá kết quần đi săn, mười mấy con La Mu đem Shizuri tiểu đội đoàn đoàn bao vây. Mặc dù Gilgamesh phân phối cho Shizuri hộ vệ đều là trong tinh anh, nhưng đối mặt số lớn La Mu đồng thời công kích, những hộ vệ này có thể phát huy tác dụng cực kỳ có hạn. Mắt thấy bên cạnh hộ vệ từng cái bị đẩy vào địch bầy tàn nhẫn giết chết, Shizuri đem một tên tuổi nhỏ tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, ý đồ dùng thân thể của mình bảo hộ nàng không bị thương tổn. Vương, xin tha thứ ta, Shizuri chỉ sợ vô pháp lại hiệp trợ ngài. Bí kiếm long thiểm, tung hoành ánh đao tại La Mu trong vòng vây xé mở một cái khe hở. Một cái ngay tại càn rỡ cười to, La Mu đột nhiên đã mất đi thanh âm. Thân thể của nó từ giữa đó bị đao sắc bén khí cắt thành hai nửa. Lạ sâu từ một bên trong hẻm nhỏ lách mình mà ra, để chống tay trái ấn tại một tòa phòng ốc trên vách tường. Tổn hại không chịu nổi kiến trúc tại ngắn ngủi trong một giây bị phân giải vì nguyên vật liệu. Tế ti trường, người các bình dân tạm thời trốn ở chỗ tránh nạn bên trong. Loảng xoàng, một tòa đi qua ma lực gia cố hình trụ tròn kiến trúc từ dưới mặt đất dâng lên, đem Shizuri cùng thất kinh bình dân bảo vệ. Trong đó một cái La Mu ý đồ dùng chính mình móng vuốt sắc bén đâm xuyên chỗ tránh nạn vách tường, nhưng nó công kích lại bị kiên cố ma lực bức tường ngăn cản bắn trở về. Xấu xí quái vật, các ngươi ngắn ngủi mà tội ác sinh mệnh sắp đến điểm cuối. Sinh diệt lưu chuyển, luân hồi không thôi. Mortal Blade trên thân đao giấy lên màu đỏ thắm ma lực chi diễm. Nguyên bản dài hơn 1 mét lưỡi đao tại thời gian ngắn trên diện rộng kéo dài. Uruk đông bộ thành khu trên không bị màu đỏ lưu quang chiếu sáng. Dragon Tear Mortal Blade, đối với quân bảo cụ Mortal Blade đỏ thẫm ánh đao đem ở đây tất cả La Mu bắt giữ ở bên trong. Bọn chúng kiên cố thân thể đang giải phóng cấp B bảo cụ trước trở nên không chịu nổi một kích. Một lần tính giải quyết mười mấy con La Mu. Lưu tại khu đông thành số lượng địch nhân đã không nhiều. Linh linh tinh tinh phân bố tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Nhưng từ những thứ này La Mu trong tay sống sót Uruk bình dân cũng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đát tương đương, xác nhận phụ cận mấy trăm mét bên trong không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Lá Âu dùng búng tay làm tín hiệu giải trừ chỗ tránh nạn. Đầy đất La Mu thi thể hiện ra tại Shizuri bọn người trước mắt. Thừa dịp hiện tại, trở lại tế tự tràng cũng không cần lại rời đi. Trong thành đã không có có người sống sót. Coi như không cần La Sâu nói rõ. Thành rúc bên trong rách nát cảnh tượng cùng cơ hồ rốt cuộc nghe không được tiếng kêu thảm thiết. Cũng hướng Shizuri tỏ rõ sự thực. Chỉ dựa vào Shizuri trong khoảng thời gian ngắn nghĩ cách cứu viện bình dân cực kỳ có hạn. Gilgamesh cũng đã sớm thông qua thiên lý nhãn nhìn thấy màn này. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Shizuri vốn nên nghênh đón kết cục. Nguyên bản Gilgamesh dự định ngăn cản Shizuri chịu chết hành vi. Nhưng vì lấy đại cục làm trọng, hắn vô pháp tự mình hộ tống Shizuri. Chỉ có thể cố nén không bỏ tiễn đưa làm bạn chính mình nhiều năm tế ti trường. Bởi vì tạm thời không hiểu rõ là sâu cùng Atelier sức chiến đấu, Gilgamesh không có khả năng đem tất cả hy vọng ký thác vào hai tên không rõ lai lịch ngoại nhân. Trên thân, chỉ có thể đem yếu ớt khả năng lưu tại trong lòng. Kỳ vọng Shizuri có thể như kỳ tích thuận lợi trở về. Làm Gilgamesh nhìn thấy Shizuri thật bình an trở lại tế tự tràng lúc, luôn luôn chấn định hắn đột nhiên từ vương tọa bên trên đứng lên. Shizuri lúc này không có nhàn rỗi chú ý Vương Biểu Lộ. Nàng đang cùng cái khác tế ti cùng một chỗ vội vàng dàn xếp nạn dân. Đối lại trước chính mình gặp phải quyết tử cục diện không có nửa điểm để ý. Hồ tương đương, Gilgamesh thật dài thở ra một hơi, đem đầu ngửa ra sau tựa ở vương tọa trên lan can trầm mặc mấy giây. Khóe miệng trong phút chốc câu lên vẻ tươi cười, nhưng hắn rất nhanh liền một lần nữa đem biểu lộ thu liễm. Ừ, C, bị Quetzalcoatl lưu tại nội thành Quetzalcoatlus đột nhiên đình chỉ đánh chết Lamu động tác. Ngửa đầu hướng ngoài thành phát ra khàn giọng khó nghe tiếng kêu. Cuối cùng một cái, đem Lamu miệng rộng từ giữa đó bổ ra. Hó cai thị giác đi tới phạm vi bên trong không còn có Lamu tồn tại. Lá sâu xoa xoa mồ hôi chán, đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành. Một cái sắc điệu hơi có khác biệt Quetzalcoatlus đang từ phương xa trở về. Nghe được đồng bạn kêu gọi, nó cũng há mồm phát ra đáp lại tiếng kêu. Quetzalcoatlus rộng lớn trên lưng chở mấy tên hành khách, bên cạnh còn đi theo một tên lợi dụng bảo cụ phi hành cô gái tóc đen. Ưng chi đồng thiên lý nhãn năng lực bắt được Pterosauria trên lưng Fujimaru Risuka cùng Masu. Lá sâu cười nhẹ thấp, giọng nói ra. Rốt cục trở về, nói như vậy, cái nào đó lão mộng ma cũng đã bắt đầu luyện chạy cự ly dài đi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.